Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 296, rốt cục chiếu lên. Canh thứ nhất, ban ngành liên quan cũng không có thẻ ớt dây. Cho một chút dâu ria xét duyệt ý kiến về sau liền cho đi. Đương nhiên coi như nghĩ thẻ cũng không có gì tốt thẻ. Bộ này điện ảnh kịch bản bên trong căn bản không có bất luận cái gì không tốt ám chỉ địa phương. Đồng thời toàn bộ điện ảnh nhạc dạo cũng là chính năng lượng làm chủ. Tuyệt không cái khác điểm đen. Sự thật bên trên ban ngành liên quan mấy cái lãnh đạo đối Lục Viễn điện ảnh vẫn tương đối yên tâm. Lưu Lãng Giả là một bộ giọng chính cấm độc điện ảnh. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, mặc dù là khoa huyễn điện ảnh. Nhưng người ta nhìn chi tiết có chút không đúng không nói hai lời liền tự hành chỉnh đốn và cải cách. Thậm chí đều không cần ngươi nhắc nhở tự hiểu là rất. Vì điện ảnh hài hòa đều cam nguyện hy sinh nửa ngày phòng bán vé tổn thất. Dạng này người ban ngành liên quan còn có thể không yên lòng sao? Có tài hoa người đồng dạng đều là kiệt ngạo. Bình thường đều là thích đang sát bên cạnh cầu bên trong bồi hồi không nghe lời. Nhưng giống Lục Viễn dạng này lại có tài hoa có chủ động tuyên dương chính năng lượng người thực sự. Là quá ít. Tóm lại, ban ngành liên quan bên kia có thể mở đèn xanh đều trực tiếp bật đèn xanh. Có thể qua hiểu đã cho. Tốc độ so cái khác điện ảnh còn muốn nhanh hơn không ít. Ngày 10 tháng 5 xét duyệt thông qua. Ớt dây, hơi tính nhắm vào chỉnh đốn và cải cách một chút. Điện ảnh liền đưa đến các đại viện tuyến chuẩn bị định ngăn lần đầu bình thường điện ảnh lúc này. Khẳng định là liều mạng tuyên truyền. Liều mạng làm những cái kia lòe loẹt đồ vật đến bác người nhãn cầu ra tăng một chút điện ảnh lưu. Lượng, nhưng là viễn trình. Giải trí nhưng xưa nay đều không làm bất luận cái gì loè loẹt đồ vật. Thậm chí Ngô Đình Đình định ngăn về sau tìm tới Lục Viễn hỏi thăm tuyên truyền vấn đề thời điểm. Lục Viễn rất chân thành mà nhìn xem Ngô Đình Đình. Chúng ta, viễn trình, hết thảy lấy chất lượng cầu sinh tồn. Hết thảy lấy danh tiếng đánh thiên hạ. Tuyên truyền. Ta cảm thấy không cần tại tuyên truyền phương diện quá coi trọng quảng cáo làm được cho dù tốt. Không bằng tiến phục tiến viện tuyến nhìn một chút, ta cảm thấy đây là chúng ta, viễn trình, yêu. Lương truyền thống Mỹ Đức. Về sau chúng ta nhất định phải thủ vững cái này yêu lương truyền thống Mỹ Đức. Làm ngành giải trí một cái thanh lưu, ta phát một đầu Weibo tuyên bố một chút liền tốt, Lục Viễn lời nói để Ngô Đình Đình vậy mà không phản bác được. Tỉ mỉ nghĩ lại. Nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình Lục Tổng nói rất có đạo lý. Mà lại giống như lấy hiện tại, ớt dây, cùng Lục Tổng nhân khí. Xác thực không cần gì loạn thất bát tao hoạt động cùng tuyên truyền mà lại Lục Tổng Weibo tựa hồ. Sau bất luận cái gì tuyên truyền thủ đoạn đều có tác dụng. Tóm lại, ớt dây, cùng cái khác, viễn trình, điện ảnh một cái nước tiểu tính. Bộ này điện ảnh tại tuyên truyền phương diện đầu nhập vẫn như cũ cơ bản là không. Duy một tuyên truyền phương thức chính là Lục Viễn trèo lên Weibo. Phát một đầu, ớt dây, xác định tại tháng này 15 ngày chiếu lên. Dự bán vé đã trải qua trèo lên bên trên các đại viện tuyến trang web đem bán. Hy vọng mọi người ủng hộ một chút đừng để ta quá khó nhìn. Tạ ơn, rất đơn giản. Đơn giản để người hoài nghi nhân sinh. Sau nửa giờ, Lục Viễn Weibo bảo, ngắn ngủi nửa giờ, đầu này Weibo liền bị xe mấy ngàn lần. Đồng thời bình luận vô số, một đầu vô cùng đơn giản Weibo, lại làm cho tất cả đám mê điện ảnh cùng đám dân mạng kích động hòng. Thậm chí trong đó còn có không thiếu nhân khí phi thường vượng Weibo lớn V cùng người trong vòng vật. Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn, hắn hoặc là liền không phát Weibo, muốn phát Weibo vẫn như cũ chính là một đầu đơn giản đến để người thổ huyết quảng cáo. Nhưng là, bọn hắn không quan tâm, ngược lại cảm thấy đầu này Weibo là một cái công kích hào vai diễn. Từ ngày 2 tháng 5 bắt đầu, làm Hoa Hạ điện ảnh bị Hollywood điện ảnh đè lên đánh. Đều sắp bị đánh khóc thời điểm bọn hắn cơ hồ liền mỗi ngày đều tại soát Lục Viễn Weibo. Mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp thông qua đủ loại con đường lục soát Lục Viễn tin tức. Bị ký thác kỳ vọng, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, sau 5 ngày phòng bán vé chỉ có Hollywood. Điện ảnh, Hắc Ám Quân Đoàn, phòng bán vé số lẻ. Mà lại mỗi ngày phòng bán vé ngày càng trượt. Cơ bản bên trên cũng liền làm bối cảnh bản liệu. Trương Đồng điện ảnh đứng trước rời sân lớn lên bảo biến thành tháng 5 lớn nhất trò cười. Hoa Hạ vé xem phim phòng biểu hiện thực sự là tạm được. Thậm chí để người cực vi thất vọng, dĩ vãng ngồi như Hollywood điện ảnh lại biêu hãn. Hoa Hạ điện ảnh còn là có thể chiếm đóng trước ba. Nhưng là hiện tại, Hoa Hạ điện ảnh hoàn toàn ngay cả một chút xíu lực lượng đề kháng đều không có. Đây không thể nghi ngờ là một loại hắc ám cảm giác nhục nhã. Năm nay Hoa Hạ điện ảnh tàn lụi được tựa hồ so những năm qua càng nhanh. Đã từng rất nổi danh Hoa Hạ đạo diễn bị Hollywood tấn công một đòn. Đã bắt đầu tìm không thấy phương hướng, không biết làm sao đập. Cùng phong Hollywood. Cùng phong người không thể chịu được người ta đặc hiệu nghiêu bức. Người không cùng phong đập phim văn nghệ. Người phim văn nghệ có thị trường sao? Phim võ hiệp có lẽ có thể tranh một chút. Nhưng là tuổi trẻ có nhan trị sẽ không đánh. Sẽ đánh không có nhan trị không tuổi trẻ. Quả thực là không người kế tục. Thậm chí bắt đầu đi tới cuối cùng. Không nói khoa trương chút nào một câu bi ai lời nói. Cái này phim võ hiệp đã chết. Cho nên tại loại này trạng thái dưới Hoa Hạ đánh như thế nào qua được Hollywood. Coi như không phải mảng lớn. Coi như Sát Lục Dị Hình dạng này nát phiến ở trong nước đều có thể kiếm bộn không tệ phòng bán. Vé đạo lý. Ngươi hướng ai nói đạo lý đi. Tại cái này bi ai thời điểm. Bọn họ nghĩ tới rồi Lục Viễn. Vì sao lại nghĩ đến Lục Viễn? Hoạt Mai, Bạo Hỏa, Lưu Lãng Giả, Bạo Hỏa. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, Bạo Hỏa. Một bộ điện ảnh Bạo Hỏa có thể là vận khí. Bộ hai điện ảnh Bạo Hỏa cũng có thể phân loại là vận khí. Nhưng là bộ ba điện ảnh đâu? Người trực tiếp vận khí ba bộ điện ảnh nhìn xem. Lục Viễn nói theo một ý nghĩa nào đó đã trải qua đại biểu cho một loại phòng bán vé kỳ tích. Thế nhưng là ớt say, thả bọn họ bồ câu. Leo cây cái gì bọn hắn cũng đã quen. Lục Viễn liền cái này kê nhi nước tiểu tính. Ớt say, cũng thả bọn hắn bồ câu. Sau đó Weibo cũng không đổi mới. Người cũng không có tin tức gì. Thậm chí một mực bị chiếm lấy đầu đề cũng biến thành các lớn điện ảnh xung kích phòng bán vé ghi. Chép tin tức, phảng phất Lục Viễn cái này người người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Bọn hắn trừ ngẫu nhiên từ những người khác trong miệng đạt được, ớt dây, đã trải qua quay xong. Phim đệ trình, cụ thể lúc nào chiếu lên lại là không có chút nào bất cứ tin tức gì. Tựa hồ có dũng khí xa xa khó vời cảm giác. Trong lúc nhất thời, võng bên trên kêu gọi, võng bên trên suy đoán, võng bên trên chất vấn có người nói Lục Viễn sợ, có người nói ớt dây. Đập cái gì không nên đập đồ vật. Ban ngành liên quan không đã cho. Có người nói Lục Viễn bị thế lực thần bí uy hiếp, tóm lại đủ loại thanh âm đều có. Thẳng đến tạ tay nện xe về sau, những cái kia hoài nghi thanh âm rốt cục ít đi rất nhiều. Lục Viễn không có việc gì. Hắn rất tốt, nhưng là lúc nào chiếu lên vẫn không có bất luận cái gì tin tức, coi như các tạp chí lớn. Tất cả mê điện ảnh hỏi thế nào, làm sao trưng cầu ý kiến vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì tin tức. Bọn hắn gấp a, gấp muốn chết, sau đó bọn hắn xuất hiện một cái dự cảm không tốt. Cái này một bộ thái độ chẳng lẽ, ớt dây, thật muốn kéo tới tháng 6 phần chiếu lên sao? Ngay tại ý nghĩ này xuất hiện, là một phần người đã thất vọng thời điểm, Lục Viễn Weibo rốt cục đổi mới. Rốt cục tuyên bố chiếu lên tin tức. Sau đó, tất cả mọi người kích động. Ngày 15 tháng 5, đây là một cái bình tĩnh một ngày. Lục tổng ta lại tới, Lục tổng, ta đã không sai biệt lắm đến một tuần lễ. Ngươi liền không thể gật đầu đồng ý không? Lục tổng, ta không biết ta có chỗ nào làm được không tốt. Nhưng là, ta có thể cam đoan ta thích hợp cái chức này vị. Từ Sán Sán đối với cuộc sống trợ lý cái chức này vị tặc tâm bất tử. Lục Viễn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy kiên trì như vậy người. Mình đã rất rõ ràng nói cự tuyệt nàng. Nhưng nàng như cũ mỗi ngày sớm mang theo sơ yếu lý lịch hướng công ty chạy. Mà lại ở tại công ty ngẩn ngơ chính là cho tới trưa. Thậm chí mỗi ngày mình rời giường cơm nước xong xuôi về sau liền có thể nhìn thấy Từ Sán Sán lộ ra. Tiếu Dung đứng tại trước mắt mình duỗi ra sơ yếu lý lịch đưa tới trước mặt mình. Cái này khiến Lục Viễn sọ não đau quá. Một tới hai đi, trừ Lục Viễn lấy ông ngoại ti bên trong những người khác ngược lại là cùng Từ Sán Sán quen thuộc lên. Đặc biệt là Ngụy Mập Mạp mỗi ngày tới công ty về sau nhìn thấy Từ Sán Sán. Lần đầu tiên liền, tiểu từ réo lên không ngừng, thậm chí ánh mắt bên trong lộ ra rất hưng phấn quang mang. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lục Viễn không thu Từ Sán Sán. Hắn đã cảm thấy Từ Sán Sán rất tốt, biết làm người, có lễ phép, mà lại người lại dung mạo xinh đẹp, huống chi trình độ các phương diện đều là kim quang lóng lánh bộ dáng. Đó căn bản không có đạo lý ha. Thế nhưng là, Lục Viễn vẫn như cũ là một bộ ý chí sắt đá bộ dáng đối Từ Sán Sán hờ hững. Cũng không nguyện ý nói chuyện với nàng. Bộ dáng này thực sự là kim cương trực nam. Lại một lần bị cự tuyệt về sau Từ Sán Sán lắc đầu chạy đến Vương Vĩ Tuyết trong văn phòng ngồi. Lại bị cự tuyệt, rất bình thường. Ta lúc ấy cũng là không kém bao nhiêu đâu, khi đó công ty còn rất rách nát, vì Tuyết tỷ ngươi lúc. Đó là thế nào tiến công ty? Chính là như thế tiến đến, ngươi có đường chết gì? Không có đường đi đúng, lấy ngươi điều kiện ngươi muốn đi ngành giải trí lời nói công ty gì không thể ngốc. Cái gì chức vị không thể làm, vì cái gì chết nắm lấy nơi này không thả. Ngươi cũng không biết Lục Viễn keo kiệt a. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Từ Sán Sán. Vĩ Tuyết tỷ, nói thật với ngươi đi. Ta là Lục Viễn fan hâm mộ. Ở nước ngoài thời điểm ta liền rất thích nghe Lục Viễn khúc Dương Cầm. Chẳng những khúc Dương Cầm, thậm chí Lục Viễn những cái kia ca ta đều nghe. Bao quát hắn điện ảnh hắn thật sự là một cái không giống bình thường người. Hắn so ta gặp qua bất luận cái gì lấy một người đều muốn ưu tú. Đều muốn lợi hại, nhưng là, ta cảm thấy hắn đồng thời là một cái làm lòng người thương người. Đặc biệt là hắn kia thủ, chết đều muốn yêu, cùng, Hoa Đinh Hương, ta nghe được một vòng rất cô. Độc hương vị hắn nhất định có một đoạn không muốn người biết cố sự. Ta muốn biết cố sự này, Từ Sán Sán trầm mặc rất lâu sau đó một hơi nói ra những lời này. Người thích hắn, đúng. Ta thích hắn, fan hâm mộ đều thích thần tượng, cái này rất bình thường. Từ Sán Sán không chút nào che giấu sâu trong nội tâm mình thanh âm. Nha, Vương Vĩ Tuyết yên lặng gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu xử lý lên làm việc. Vĩ Tuyết tỷ, ngươi có biện pháp nào sao? Ta không có cách nào, hắn cùng những người khác không giống. Tâm hắn so ra người cứng rắn. Vĩ Tuyết tỷ. Cái gì? Ngươi thích hắn à? Từ Sán Sán nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết cũng không có ngẩng đầu. Vẫn tại xử lý đồ vật. Tựa hồ vừa rồi chỉ là tùy ý ứng phó một câu. Vĩ Tuyết tỷ, chúng ta cùng đi xem điện ảnh à? Cái gì điện ảnh? Ớt dây, hôm nay lần đầu. Tốt, xác thực hẳn là đi xem một chút. Vương Vĩ Tuyết đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu. Từ Sán Sán mặt bên trên lộ ra tiếu dung, vẫn như cũ là một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết buông văn kiện trong tay xuống, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Giữa trưa, trong công ty những người khác, bao quát Ngô Đình Đình đều đi xem, ớt dây. Duy chỉ có Lục Viễn một người lưu trong công ty, nhìn điện ảnh cùng không nhìn điện ảnh đối Lục Viễn đến nói không có gì khác biệt. Sự thật bên trên hắn cũng không phải là rất chờ mong bộ này điện ảnh. Hắn cảm thấy chỉ cần phòng bán vé không lỗ có thể có nhỏ kiếm liền tốt. Cái khác hắn nhìn có thể để cho phòng bán vé bạo tạc sao? Không có khả năng, còn không bằng thừa dịp thời gian này ngốc trong phòng làm việc mở ra điều hòa không khí ngon lành. Là ngủ cái ngủ chưa đâu. Nhưng là, ngay lúc này, Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Dãy số có chút lạ lẫm. Uy, Tiểu Lục, chúc mừng điện ảnh chiếu lên a, tạ ơn. Ngài là, a, ta là Từ Quang Vinh. A, đài trưởng, chào ngươi, Tiểu Lục a. Hôm nay điện thoại cho ngươi chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự sán sự tình. Cái gì? Sán, ừ, nàng là chờ. Nàng cùng ngươi cũng họ Từ, là ngài thân thích nhà hài tử. Nàng là nữ nhi của ta. Cái gì? Nữ nhi? Phải, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.